Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 59 câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Hôm nay tôi sẽ dùng thần lôi xử lý cậu, khiến cậu chết mà không có chỗ chôn. Mitsuma Sao cũng nói với giọng lạnh lùng, khắp người tràn đầy kiếm khí, trong mắt lóe lên sát ý. Diệp Lăng Thiên, diêm ma trong tay tôi đã 10 năm chơi nhúng máu người rồi, hôm nay tôi sẽ dùng cậu tế đao. Hai kẻ mạnh trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đã tuyên bố sẽ giết bằng được Diệp Thiên. Diệp Lăng Thiên, tôi nói rồi, cho dù cậu có mạnh đến mấy thì hôm nay vẫn phải chết tại đây. Sức mạnh của thẩm phán. Ánh mắt Gulit trở nên ngông cuồng, nằm vỡ vụn quả cầu tròn, vô số tia sáng tỏa ra thâm nhập vào cơ thể ông ta, hơi thở trở nên vô cùng mạnh, mạnh hơn trước đó một bậc. Ba vị siêu phàm từ trên cao trấn áp, khiến nước biển cuồn cuộn giống như thần linh giáng thế. Một mình Diệp Thiên lại như một con thuyền cô độc giữa những làn sóng khổng lồ kia, có thể lật thuyền bất cứ lúc nào. Diệp Thiên đột nhiên ngẩng lên trời cười lớn, âm thanh rung động khắp nơi, sau đó cậu thu lại nụ cười, giơ một ngón tay ra. Chiến đấu kết thúc, chỉ cần trong tích tắc. Vệ thiên chi thể, mở ra. Từ sau khi Diệp Thiên đạt tới cảnh giới siêu phàm, lần đầu tiên cậu dùng đến vệ thiên chi thể. Siêu phàm thượng phẩm và siêu phàm thần phẩm khác nhau một cảnh giới, nhưng giữa hai cảnh giới này có một cảnh giới nhỏ gọi là siêu phàm á thần. Gulit thuộc loại siêu phàm thượng phẩm, còn Mitsuma Sao và Alit là những người nằm trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đã đạt đến mức siêu phàm á thần. Mặc dù siêu phàm á thần không phải là siêu phàm thần phẩm đích thực, nhưng đã mang một chữ thần thì đều rất đáng sợ và mạnh mẽ. Hai siêu phẩm á thần dẫm chân trên mặt biển, giương nắm đấm lên trời, khí tức toàn thân rực cháy, không khí cuồn cuộn. Và sau khi Gulit được truyền thêm sức mạnh thẩm phán, khí tức của ông ta đột nhiên tăng vọt. Vết thương cũng đã khôi phục được 80%, sức chiến đấu mạnh hơn một bậc so với lúc trước. Ba cảnh giới siêu phàm cực mạnh áp đảo trên mặt biển, toàn bộ bãi biển Nam Hải đều bị bao phủ bởi một tầng âm u. Muốn giải quyết trận chiến trong chốc lát, Diệp Lăng Thiên, tôi thật không biết nên gọi cậu là kẻ vô tri hay là vô vị nữa. Gulit nhìn chằm chằm Diệp Thiên, ánh mắt không khỏi tỏ vẻ giễu cợt. Một mình chiến đấu, ông ta quả thực không phải là đối thủ của Diệp Thiên, vì vậy ông ta đã đập vỡ viên đá truyền tin, nhờ Mitsuma Sao và Alice đến giúp đỡ. Cả hai đều là cao thủ mạnh nhất thế giới trong bảng xếp hạng sức chiến đấu của thế giới. Sức mạnh của viện liên thủ lại càng thêm khôn lường. Có lẽ bọn họ đã có đủ năng lực thánh thức siêu phàm thần phẩm thực thụ. Dù sao, Diệp Thiên có mạnh đến đâu, rốt cuộc cũng không phải là siêu phàm thần phẩm, làm sao có thể chống đỡ được. Diệp Thiên cười gằn. Cậu không trả lời mà chỉ tung một cú đấm về phía Gulit. Hai người cách nhau mấy chục thước, Diệp Thiên tung cú đấm nhưng không mang theo khí. Nhưng một con đường kích thước mấy mét đột nhiên xuất hiện trên không trung, giống như bỗng nhiên bị đục ra. Cái gì? Đôi mắt của Gulit đột nhiên co lại, hai tay đàn lại, đột nhiên tung một cú đấm vào đường không khí đang mở rộng. Một luồng năng lượng xuất hiện và đánh thẳng vào đầu của Gulit. Gulit sau khi đã được truyền thêm cho sức mạnh thẩm phán, chỉ cảm thấy cơ thể chấn động dữ dội, nội tạng gần như bị xé nát. Luồng năng lượng mãnh liệt khiến xương cánh tay ông ta kêu lên, đẩy ông ta lùi về phía sau hơn chục thước. Sao có thể như thế được? Gulit cuối cùng cũng ổn định được cơ thể, một ngụm máu phun ra, hòa cùng nội tạng bị đập nát, hai cánh tay rũ xuống hai bên, chúng đã bị gãy. Ông ta nhìn Diệp Thiên với vẻ không thể tin nổi, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không gì đánh sánh được. Cú đấm của Diệp Thiên không có gì nổi bật, không hề hòa mỹ. Cậu tung cú đấm từ xa hàng chục mét, nhưng sức mạnh của nó vẫn như rời non lấp biển, như bất châu sơn đè xuống, chẳng qua chỉ là một cái trước mắt mà ông ta đã lại trúng chưởng. Ông ta cảm thấy không thể tin được. Vốn dĩ ông ta đã được gia tăng năng lực thẩm phán, căn cơ tu luyện của ông ta còn mạnh hơn trước, gần như có thể sánh ngang với Mitsuma Sao và Alice. Vậy mà ông ta còn không chịu nổi một cú đấm của Diệp Thiên. Sắc mặt của Alice và Mitsuma Sao cũng hơi thay đổi, rõ ràng bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới Diệp Thiên lại có sức chiến đấu như vậy. Thằng nhóc này thật kỳ lạ, bây giờ không phải là lúc quan tâm đến danh tiếng. Ông và tôi phải hợp lực để giải quyết cậu ta càng sớm càng tốt. Alice đã đưa ra một quyết định dứt khoát và nói với Mitsuma Sao. Được. Mitsuma Sao gật đầu ngay lập tức. Họ vừa dứt lời thì một tia sáng từ kiếm phóng ra trong mắt ông ta. Ánh mắt ông ta khẽ lóe lên, ánh sáng thanh kiếm bỗng dưng hiện ra chém về phía Diệp Thiên. Lúc trước Watanabe hay châu hóa thần thành kiếm và ra đòn có thể sánh ngang với cảnh giới siêu phàm. Nhưng bây giờ Mitsumasao chỉ cần khẽ chớp mắt là đã có thể tung ra một cây kiếm còn mạnh hơn cả Watanabe hay châu. Khoảng cách giữa họ không chỉ đơn giản là một chút xíu. Đùng! Trên không trung vang lên một tiếng nổ lớn, tiếng kiếm cọ sát dữ dội vào không trung. Thanh kiếm này đã chém xuống đầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên cười khinh thường, duỗi ngón trỏ ra, gõ nhẹ một phát, chính vào lúc thanh kiếm rơi xuống. Tia sáng của thanh kiếm ngay lập tức vỡ vụn và nổ tung thành những đốm sáng trên khắp bầu trời. Ngay lúc thanh kiếm vỡ tan, một luồng sấm sét chợt lóe lên. Ban đầu tia sấm sét này chỉ dày bằng ngón tay, nhưng mỗi lần quét ra một tấc thì càng dày lên. Sau khi chạm tới, nó đã to bằng lòng bàn tay, rồi hóa thành một vòng cung sấm sét màu tím dày đặc đánh về phía ngực Diệp Thiên. Nghe đồn rằng Alix có thể huy động nguyên tố sấm sét giữa trời đất tạo thành một vòng cung sấm sét, giống như điều khiển sấm sét, vì vậy mới có biệt danh là Lôi Điện Pháp Vương. Giờ đây xem ra tin đồn đó là sự thật. Diệp Sơn khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt không ngừng thay đổi. Các nguyên tố giữa trời và đất được chia thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, trong đó lửa và sấm sét có sức tấn công mạnh nhất. Ai có thể điều khiển sấm sét, sức chiến đấu của ông ta chắc chắn mạnh hơn những người khác ở cùng cấp độ. Sấm sét ở trước mắt Diệp Thiên tỏa sáng, chiếu sáng nửa bầu trời. Trường lục của Điện Lôi Pháp Vương Alix mang ba luồng lôi đình dày đặc từ trên trời quét xuống hướng về Diệp Thiên. Không khí tràn ngập các nguyên tố sấm sét cuồng bạo. Bất cứ nơi nào nó đi qua, ngay cả không khí cũng bị điện hóa thành hư vô. Diệp Thiên không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh, cậu cũng tung ra một cú đấm. Một chút ánh sáng xanh xuất hiện trên nắm tay của cậu, đó chính là tín hiệu cho biết Phệ Thiên chi thể chuẩn bị khởi động. Giữa trời đất, mây gió cuộn trào, khi Diệp Thiên tung nắm đấm, luồng khí trên không trung bị xé rách ra hai bên, hóa thành hai quả lốc xoáy xoay tròn rồi nổ tung. Ba vòng cùng sấm sét bắn phá, nhưng chỉ có thể dừng lại cách trước người Diệp Thiên ba thước và bị lốc xoáy nắm đấm trên không trung đánh tan, tan thành vô số nguyên tố sấm sét nhỏ. Lấy một chọi ba mà vẫn không hề yếu thế. Tất cả mọi người ở bãi biển Nam Hải đều biến sắc. Họ nghĩ rằng hai cao thủ trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới đã xuất hiện, cộng với Gulit đã được tăng cường thêm sức mạnh thẩm phán. Ba người liên thủ với nhau thì Diệp Thiên sẽ bị chèn ép ghê gớm lắm. Nhưng bây giờ Diệp Thiên có vẻ như rất thư thả. Đầu tiên là đánh cho Gulit một cú đấm, sau đó nhẹ nhàng đón đòn tấn công của Alix và Mitsumasao, kéo mọi người trở lại khỏi cơn tuyệt vọng. Diệp Lăng Thiên sao lại mạnh như vậy? Ngay cả sấm sét của tôi cũng có thể dễ dàng đánh tan. Vẻ mặt của Alix hơi thay đổi. Ông ta và Mitsumasao nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau. Trời với các người, thế đủ rồi. Diệp Thiên không thèm quan tâm đến biểu hiện của hai người đó, cậu nhếch mép dẫm chân xuống. Trên bầu trời, Alix và Mitsumasao chỉ cảm thấy trước mắt nổi cuồng phong mà không thể nắm bắt được. Khi định thần lại, đồng tử đột nhiên co rút lại, họ kinh ngạc quay đầu. Những người khác đều đã giải quyết cả rồi, ông cũng xuống dưới cùng bọn họ đi. Diệp Thiên liếc nhìn Alix, khiến vị đại cao thủ có sức chiến đấu cấp thế giới này cũng phải lùi lại nửa bước và tỏ ra sợ hãi. Ông ta thầm chơi rủa, nếu mà biết trước phải đối diện với một quái vật yêu nghiệt như Diệp Thiên thì chắc chắn ông ta thà đắc tội với viện trọng tài cũng sẽ không đồng ý lời mời của bọn họ. Diệp Đế Vương, Alix đã không còn nghĩ có ý chí chiến đấu, ông ta đột nhiên lùi lại hàng chục mét, giữ khoảng cách với Diệp Thiên. Rồi ông ta chắp tay để lộ ra nụ cười trên mặt. Tôi và Mitsumasao cũng chỉ là từng qua lại với Gulit nên nhận lời mời do tình cảm mới tới vùng phía nam này áp trận. Giữa chúng ta không thù không hận, Gulit và Mitsumasao đã bị cậu giết chết, hay là chuyện hôm nay coi như xong. Tôi xin hứa từ này sẽ rút lui, sau này sẽ không bước nửa bước vào hòa hạ nữa, chỉ xin Diệp Đế Vương thương tình thế nào. Thấy Alix chắp tay với Diệp Thiên và khẽ cười thì những người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên. Diệp Tình thấy kinh hoàng. Đó là một kẻ mạnh có sức chiến đấu xếp hạng thế giới đó, vậy mà đối diện với Diệp Thiên lại phải tỏ ra rùn sợ như vậy, thậm chí còn chủ động đầu hàng cầu xin Diệp Thiên, thì thật không biết khả năng trấn nhiếp của Diệp Thiên tới mức nào. Ánh mắt Thu Nhược Khí sáng rực, trái tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ. Lần đầu tiên cô ấy phát hiện mình đã si mê một người. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ rằng trên đời này lại có người đàn ông nào mạnh như thế. Cô thầm tự nhủ, trận chiến này kết thúc thì dù có mất mặt thế nào, cô ấy cũng sẽ bám lấy Diệp Thiên, tuyệt đối không bỏ qua cơ hội này. Lý Thanh Du khẽ lắc đầu cảm thán, truyền kỳ về Diệp Thiên vẫn chưa kết thúc mà còn tiếp tục, hơn nữa lại càng chói sáng hơn. Diệp Sơn, Từ Đồ Ngạo, Âu Dương Trường không, những cao thủ của thế hệ trước đều thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Alice đã chủ động cầu xin Diệp Thiên, chứng tỏ đám mây đen bao trùm bốn nhà đã không còn. Diệp Thiên không còn nghi ngờ gì nữa, đã trở thành người cứu thế của cả bốn gia tộc. Chỉ cần Diệp Thiên lên tiếng thì Alice sẽ lập tức rút lui, trận chiến này sẽ chính thức hạ màn. Cầu xin tôi sao? Ông xứng sao? Tất cả mọi người tưởng rằng Diệp Thiên sẽ kết thúc thì bỗng cậu lên tiếng. Alice đưa người, nghe Diệp Thiên thản nhiên lên tiếng. Lúc trước tôi đã cho ông lựa chọn, hỏi ông có muốn chết hay không, và ông đã đưa ra lựa chọn rồi. Diệp Lăng Thiên tôi đã nói lời là giữ lời, tôi nói là giết ông thì chắc chắn sẽ giết chết ông. Đưa mạng ra đây. Vừa dứt lời Diệp Thiên liền biến mất. Đồ khốn. Alice thầm chửi rủa, nhưng lúc này đã không còn kịp hỏi thăm Diệp Thiên nữa. Trong khoảnh khắc Diệp Thiên biến mất, ông ta cảm thấy ớn lạnh toàn thân, một bầu không khí chết chóc bao trùm, tất cả các giác quan dường như đều được mở ra hết cỡ. Một cú đấm xe gió lao tới dội thẳng vào lồng ngực ông ta. Diệp Thiên ra tay, cả cơ thể Alice bị đấm xuyên và vỡ ra như kính. Diệp Thiên đánh mắt, khoảnh khắc cú đấm của cậu xuyên qua cơ thể Alice thì cậu đã cảm nhận được điều gì đó không bình thường. Cơ thể của Alice không phải ở thể rắn, cú đấm của cậu chỉ giống như đấm xuyên qua một hư ảnh. Lúc này cả cơ thể của Alice vỡ ra như những mảnh vụn nhỏ và bay tứ tung. Là ảo ảnh sao? Mấy người Diệp Sơn cũng tái mặt. Với tình huống này mà Alice còn có thể dùng ảo ảnh để thử và thoát được cú đấm chí mạng của Diệp Thiên. Phản ứng như vậy thật không hổ danh là kẻ mạnh hàng đầu thế giới. Ở phía xa một tiếng cười ghê rợn và chế nhạo vọng tới. Diệp Lăng Thiên, ảo ảnh lôi đình của tôi vẫn có thể lừa gạt được cậu đấy chứ. Những gì cậu bàn tặng hôm nay, Alice tôi sẽ ghi nhớ cả rồi. Sau này cậu chính là kẻ địch không đội trời chung của tôi. Chỉ cần là những chuyện có thể khiến cậu đau khổ thì tôi nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Cậu không cần nghĩ cách đuổi theo tôi. Mặc dù tốc độ của cậu rất nhanh, nhưng tôi đang cách xa cậu hàng ngàn km. Hơn nữa còn dùng mật pháp lôi hành thuật, cậu không đuổi kịp đâu. Hy vọng sau này gặp lại. Giọng nói của Alice mỗi lúc một xa. Ở đường chân trời, một bóng đen dần nhỏ đi cho tới khi biến mất hoàn toàn. Mấy người Diệp Thiên đều rơi vào trầm mặc. Mặc dù trận chiến này Diệp Thiên toàn thắng, nhưng vẫn để Alice chạy thoát. Dù Alice không dám tìm tới Diệp Thiên, nhưng bốn nhà còn lại thì không thể nào không sợ. Alice ẩn nấp trong bóng tối. Nếu như ông ta ra tay với bốn nhà thì chắc chắn rất khó lòng phòng bị. Nhìn Alice biến mất nơi đường chân trời, Diệp Thiên không hề để lộ ra biểu cảm gì, chỉ nhìn mặt biển với vẻ mất hồn. Anh Diệp. Hoa Lồng Ảnh chạy tới, nói một câu với Diệp Thiên trên không trung như đánh thức cậu khỏi giấc mơ. Cậu nhìn về phía Hoa Lồng Ảnh và cười. Tiểu Ảnh, anh giải quyết tên Alice trước rồi sẽ nói chuyện với em nhé. Đám đông nghe thấy vậy thì cảm thấy kinh hãi. Alice lúc này đã chạy xa hàng km, vượt ngoài tầm mắt. Vậy mà Diệp Thiên làm thế nào giết được ông ta? Lẽ nào Diệp Thiên còn có thể đuổi kịp sao? Đám đông còn đang tỏ ra nghi ngờ thì Diệp Thiên đã dang rộng hai tay, một trước một sau tạo thành tư thế như đang dừng cung. Một ngọn lửa màu đỏ bùng lên trong tay Diệp Thiên, sau đó kéo dài theo một quỹ đạo cố định, hình thành nên một dây cung bằng lửa. Tay trái Diệp Thiên giữ cung, tay phải kéo ngọn lửa để dây cung kéo căng. Ngọn lửa tạo thành một mũi tên bay xuất hiện nơi đầu cây cung. Long Diệm Truy Hồn Tiễn. Cùng với tiếng hô của Diệp Thiên, cậu thả tay ra, cây cung bật mạnh, ngọn lửa rơi cung cũng lao thẳng vào không trung. Mọi người nhìn thấy ngọn lửa bay bật ra giống như tia sáng vọt qua khe cửa, biến mất nơi đường biển phía xa như đang đuổi theo thứ gì đó. Cách đó hàng km, Alice đang bay đi với tốc độ như điện xẹt, để lại những vệt nước dài trên mặt biển. Tên khốn Diệp Lăng Thiên dám khiến mình hao tổn tu vi. May mà thi triển ảo ảnh lôi đình mới có thể thoát được cú đấm của nó. Đợi mình về dưỡng thương rồi nhất định sẽ triệu tập người tới hòa hạ vây giết. Đúng lúc này biểu cảm của ông ta bỗng thay đổi, chỉ cảm thấy có một luồng khí tức cực nóng đang lao tới và sắp chạm vào lưng mình. Cái gì? Ông ta kinh hãi với vẻ khó hiểu, chỉ kịp quay đầu lại thì thấy một mũi tên đang lao vun vút trong không khí, lao vào lồng ngực ông ta rồi bay xuyên qua. Alice với biệt hiệu Lôi Điện Pháp Vương đánh mắt, ngọn lửa bùng lên trong người ông ta rồi lan khắp cơ thể, tạo thành một ngọn đuốc. Trên mặt biển, một ngọn lửa lớn đang cháy rừng rực, không hề có tiếng kêu thảm, không hề có tiếng kêu đau đớn. Có chẳng qua chỉ là sự im lặng đến quỷ dị, và cuối cùng ngọn lửa đó hóa thành khói xanh, tan ra trong không trung. Bốn vị siêu phàm phàm phẩm, bốn vị siêu phàm lường phẩm, một vị siêu phàm thượng phẩm, hai vị siêu phàm á thần. Tất cả đều bị tiêu diệt. Trên đường chân trời, ngọn lửa bùng cháy, những người bên bờ biển không biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Thiền chân đạp sóng, cây cùng lửa trên tay dần tắt, cậu bước một chân quay về bờ biển và đứng cạnh Hòa Lộng Ảnh. Anh Diệp Thiên. Hòa Lộng Ảnh chủ động bước tới ôm cánh tay Diệp Thiên, nhìn hai vết thương nơi ngực cậu, đôi mắt cô khẽ dao động, bàn tay ngọc ngà khẽ lướt qua nơi đó. Trận đấu hôm nay của Diệp Thiên đã khiến cô quá kinh động. Sự bá đạo tuyệt thế của cậu với uy lực cực mạnh, quét sạch mấy kẻ siêu phàm, đã khắc sâu trong tâm trí của cô không thể nào xóa đi được. Một người kiêu ngạo như cô lúc này bỗng cảm thấy tim đập thình thịch. Cô không nhịn được bèn kiễng chân hôn vào má Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ cười vuốt tóc cô. Chí nguyện từng lập ra, giờ anh đã làm được rồi. Hòa Lộng Ảnh gật đầu. Diệp Thiên từng nói muốn trở thành vua của thế hệ trẻ. Bây giờ cậu không chỉ là vua của thế hệ trẻ, mà ngay cả các cao thủ thuộc thế hệ trước cùng đều bị dẫm dưới chân của Diệp Thiên. Đến cả tổ chức cấp thế giới như Viện Trọng Tài hay Chiến Thần Điện còn bị cậu quét sạch nữa là. Một người đàn ông như vậy mới thực sự là một người đầu đội trời chân đạp đất. Hai người im lặng hồi lâu, ông cụ nhà Âu Dương đứng gần đó bỗng bước tới, chắp tay hành lễ với Diệp Thiên. Cảm ơn đế vương đã bảo vệ nhà Âu Dương, đại ân đại đức cả đời này chúng tôi sẽ không quên. Âu Dương Trường Không vừa dứt lời thì Từ Đồ Ngạo, Hoa Vinh Niên cũng đồng loạt bước lên cúi người trước Diệp Thiên. Cảm ơn đế vương. Ngoài ba nhà già thì những người khác cũng hành lễ với Diệp Thiên. Phía nhà họ Diệp thì trở nên im lặng. Diệp Sơn và Diệp Vân Long vẫn chưa hoàn hồn khi biết thân phận khủng khiếp của Diệp Thiên. Ban đầu khi Diệp Thiên theo Thi Tu Vân về nhà thì bọn họ biết Diệp Thiên vẫn chưa chết nên vui mừng. Thậm chí Diệp Sơn còn chủ động cúi đầu xin lỗi Diệp Thiên. Nhưng tất cả chỉ là vì họ cảm thấy có lỗi với những gì đã làm với cậu, cảm thấy áy náy với Diệp Thiên, chứ không ai cảm thấy Diệp Thiên có thể nhận được sự coi trọng nhiều hơn từ nhà họ Diệp khi đã mất đi võ mạch. Bọn họ muốn Diệp Thiên quay lại là vì muốn cậu nhận tổ quy tông cho Diệp Thiên một gia đình. Nhưng bây giờ, trận chiến kinh thiên của Diệp Thiên với thân phận Diệp Lăng Thiên, đế vương bất bại, đã khiến cho nhà họ Diệp, thậm chí là bốn gia tộc của thủ đô cảm thấy run sợ, giống như sự tưởng tượng của bọn họ đã hoàn toàn bị đảo lộn. Diệp Thiên khẽ xua tay với ba nhà. Không cần cảm ơn đâu. Ý của tôi cũng không phải là giúp bốn nhà. Chẳng qua là tôi không quen nhìn thấy đám ngoại bang lộng hành ở trong Hoa Hạ, coi thường Hoa Hạ không có người giỏi mà thôi. Đối với cậu, ngoài Diệp Tình Hòa Lộng Ảnh mà cậu quan tâm ra, thì sự sống chết của những người khác thuộc bốn nhà như thế nào không liên quan gì đến cậu. Cậu lại quay đầu nhìn về phía Diệp Vân Long. Diệp Vân Long, năm xưa tôi bị giáng tội gây họa cho nhà họ Diệp, bị phế bỏ võ mạch, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp. Có khi nào ông nghĩ tới một ngày như hôm nay không? Nói ra thì tôi phải thật sự cảm ơn ông. Nếu như không có ông phế bỏ võ mạch của tôi, thì khi đó có khi tôi không thể nào đạt tới trình độ như hiện tại, sở hữu sức mạnh như hiện tại đâu. Đôi mắt cậu lấp lánh, giọng nói lẫm liệt. 9 năm trước, ông vứt tôi vào vùng núi Hoàng. Tôi từng nói sau này sẽ đứng ở vị trí cao hơn cả nhà họ Diệp. Có thể lúc đó, ông thấy khinh thường tôi. Giờ thì sao? Ông cảm thấy thú vị không? Những người đứng xung quanh nghe Diệp Thiên nói vậy chợt bừng tỉnh. Hóa ra đế vương bất bại số 1 Hòa Hạ lại là người nhà họ Diệp, mà dường như 9 năm trước Diệp Vân Long còn phế bỏ võ mạch của Diệp Thiên nữa. Lẽ nào Diệp Thiên dựa vào cơ thể không hề có võ mạch của mình từng bước đạt tới trình độ của hiện tại sao? Tất cả đều nín thở, cảm thấy không thể tin được. Võ mạch chính là nền tảng của việc luyện võ. Từ xưa tới nay, mỗi một cao thủ muốn thành công đều phải có võ mạch. người mất đi võ mạch thì đồng nghĩa với kẻ bỏ đi. Điều này ai cũng biết. Vậy mà Diệp Thiền mất đi võ mạch lại vẫn có thể mạnh tới mức này. Đây còn là gọi là yêu nghiệt, thì cái gì mới là yêu nghiệt đây? Diệp Thiền nhìn Diệp Sơn và Diệp Vân Long với vẻ lạnh lùng, rồi để lộ nụ cười. Năm đó các người nói tôi là mối họa của nhà họ Diệp, sẽ mang đến họa tuyệt duyệt cho cả nhà. Giờ cả bố nhà đứng trước tình huống bị tiêu diệt thì lại là tôi ra tay giúp các người giải quyết phiền phức. Tôi thật sự không hiểu đây có phải là một sự chế nhạo hay không. Diệp Vân Long, Diệp Sơn đứng ngay tại chỗ. Một hồi lâu, Diệp Vân Long bỗng ngẩng đầu chắp tay trước Diệp Thiền. Thiền, bố sai rồi. Ông ta đang định bái Diệp Thiền thì một bàn tay ngọc ngà ngăn lại, khiến ông ta không thể cúi người. Diệp Vân Long quay người nhìn đôi mắt như sao của Diệp Thiền. Gia chủ Diệp, mặc dù chúng ta không còn tình cảm bố con, nhưng dù gì tôi cũng từng gọi ông là bố suốt 9 năm. Ông hành lễ thế này tôi không nhận nổi đâu. Trận chiến hôm nay tôi chỉ muốn để ông biết rõ ràng rằng tôi đã vượt qua ông rồi. Trong lòng Diệp Thiên, Diệp Vân Long luôn là một cột mốc. Giờ cột mốc này đã bị cậu bỏ xa ở phía sau rồi. Khi mọi người đang không biết phải làm sao thì một luồng sóng mạnh tỏa ra từ ống tay áo của Diệp Sơn. Một đường hoa văn tỏa ra trong không gian, dao động bốn phía. Diệp Sơn tái mặt, một đường sáng bay ra, lao trong không trung sáng lấp lánh, soi rọi cả bầu trời đêm. Mọi người cùng chăm chú nhìn thì mới biết đó là một chiếc gương đồng mang phong cách cổ xưa. Thông Thiên Kính sao lại hiển linh vào lúc này chứ? Diệp Sơn và Diệp Vân Long nhìn nhau với vẻ kinh hoàng. Chiếc gương đồng cổ xưa này chính là vật báo vô thượng mà nhà họ Diệp có được. Nó được gọi là Thông Thiên Kính, có thể dự báo tương lai. Nhưng chiếc gương này 10 năm mới tỉnh giấc một lần. Lần trước tỉnh giấc là 9 năm trước. Theo lý mà nói thì còn 1 năm nữa mới là lần thức tỉnh tiếp theo. Vậy mà bây giờ Thông Thiên Kính lại quét ngang không gian, sức dao động còn mạnh hơn cả lần trước nữa. Trong không trung, Thông Thiên Kính phát ra làn sóng cực mạnh, đến cả nước biển cũng dâng lên cuồn cuộn. Những cao thủ khác đều đứng ngây ra khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Đối với món bảo bối của nhà họ Diệp, bọn họ chỉ nghe nói chứ chưa bao giờ có duyên nhìn thấy. Thật không ngờ hôm nay có thể tận mắt chứng kiến. Diệp Thiền vô cùng bình thản, nhìn ánh sáng chói mắt lấp lánh của Thông Thiên Kính trên không trung mà không hề dao động. Tốt, tốt. Đúng lúc này Thông Thiên Kính đột nhiên phát ra âm thanh khiến toàn bộ hiện trường chấn động. Giữa trời và đất có rất nhiều bảo vật có linh tính, thậm chí có những bảo vật được đất trời nuôi dưỡng còn có thể sản sinh ra linh trí nhất định. Thế nhưng bảo vật có thể nói chuyện thì đúng là lần đầu tiên mọi người mới được thấy. Diệp Thiên trải qua 9 năm cuối cùng đã trở thành Phượng Hoàng hồi sinh từ đống tro tàn rồi. Tốt lắm. Giọng nói như được truyền tới từ 9 tầng mây, vô cùng vang vọng. Hóa ra đây chính là Thông Thiên Kính, cái gọi là vật báu của nhà họ Diệp sao? Diệp Thiền nhếch miệng cười khinh miệt, hừ giọng lạnh lùng nhưng đôi mắt thì vô cùng đanh thép. 9 năm trước, vì một câu nói của cái gương này mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp và bị phế bỏ võ mạch. Hôm nay đã chủ động hiện thân thì tôi muốn hỏi cho rõ, tại sao lại khiến bọn họ đuổi tôi ra khỏi nhà họ Diệp? Đôi mắt cậu chứa đầy sát khí, ngọn lửa trong tay bắt đầu được điều động. Nếu câu trả lời không khiến tôi hài lòng thì hôm nay cái gương sẽ bị tôi đập nát. Diệp Thiên chỉ tay vào Thông Thiên Kính dưới ánh mắt hừng hừng sát khí. Mặc dù 9 năm qua cậu đã vượt qua một cách gian nan, lại còn sở hữu võ công số 1 thiên hạ, nhưng mỗi đêm trong suốt 9 năm qua cậu hầu như luôn sống trong ranh giới giữa lửa và máu, chưa bao giờ lười biếng, chưa bao giờ có một chút nhàn nhã. Hồng thủy, sóng dữ, núi lửa, sét đánh, gió lốc, bất kỳ một đại nạn nào cậu cũng đều từng trải qua, một lần rồi thêm một lần nữa, dùng sinh mệnh của mình vượt qua giới hạn. Nhưng điều đó tất cả đều vì một câu nói năm xưa của cái gương Thông Thiên Kính này. Dù đã 9 năm trôi qua thì cậu cũng muốn hỏi rõ Thông Thiên Kính tại sao lại quyết đoán như vậy với cậu. Thông Thiên Kính khẽ dao động, ánh sáng phát ra càng mạnh hơn, một giọng nói già nua vang lên một lần nữa. Diệp Thiên, bình tĩnh, đừng nóng. Ánh sáng của Thông Thiên Kính tỏa ra, vô số các màu lam điểm lên bờ biển, cuối cùng tụ hợp lại tạo thành hình ảnh của một ông cụ mặc áo bào màu trắng. Đây chính là kính linh của Thông Thiên Kính. Ông ta nhìn Diệp Thiền khẽ cười. Những lý do mà cậu muốn nghe hôm nay thì tôi sẽ đều nói rõ cho cậu. Vào khoảnh khắc kính linh hiện thế, Diệp Sơn và Diệp Vân Long cúi đầu tỏ ra tôn sùng. Diệp Tình và Diệp Vân Tố là thế hệ sau của nhà họ Diệp, thấy vậy thì vội vàng quỳ xuống. Bọn họ đều là người nhà họ Diệp, thông thiên kính từ đời đầu của gia chủ nhà họ Diệp truyền tới bây giờ, nên đã trở thành một sự tín ngưỡng của gia tộc. Trong tất cả chỉ có Diệp Thiên vẫn là ngạo nghễ đứng nguyên, không hề tỏ ra tôn kính cái gương một chút nào. Bốn gia tộc khác thấy vậy thì đều im lặng, bao gồm cả những thanh niên khác. Diệp Thiên, kinh linh chậm rãi bước tới, dù là ảo ảnh nhưng trông cao vời vợi. 9 năm trước, do năng lực của tôi đã tập hợp đủ nên mới thức tỉnh. Khi đó tôi đã dự liệu thấy cảnh tượng đại nạn tuyệt diệt của bốn nhà ở vùng phía nam này. Khi đó ông nội cậu là Diệp Sơn đã hỏi tôi làm thế nào để có thể hóa giải được kiếp nạn này và giúp nhà họ Diệp có thể sinh tồn. Đáp án tôi đưa ra cho ông ấy là phế bỏ võ mạch của cậu, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, vứt vào núi hoang thì đại nạn nhà họ Diệp sẽ được hóa giải. Ánh mắt Diệp Sơn trở nên đành lại, những lời của kính linh nói giống y với những gì xảy ra năm xưa. Diệp Thiền nhào mắt, nhếch miệng cười lạnh lùng. Nói cách khác, rõ ràng ông biết là kiếp nạn này không phải là do tôi, nhưng vẫn bắt nhà họ Diệp đuổi tôi đi và phế bỏ võ mạch của tôi sao? Diệp Sơn và Diệp Vân Long lao hoàn hồn, nhìn về phía kính linh thì thấy khí linh cười thần bí gật đầu. Đúng vậy. Sự lạnh lùng trong mắt Diệp Thiền càng rõ hơn. Thông thiên kính là bảo vật từ cổ xưa truyền lại, có khả năng dự đoán tương lai. Rõ ràng ông ta biết là bản thân cậu không phải là mối họa của nhà họ Diệp, mà lại ra lệnh linh tinh khiến cho Diệp Sơn và Diệp Vân Long phế bỏ võ mạch của mình, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp và phải sống những tháng ngày khổ sở. Diệp Sơn và Diệp Vân Long cũng tái mặt, cảm thấy thật khó tin. Thông thiên kính biết Diệp Thiên không phải là mối họa của nhà họ Diệp thì tại sao lại bắt họ đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà chứ? Những gì bọn họ làm đối với Diệp Thiên lẽ nào chỉ là điều mà thông thiên kính buột miệng nói ra, thấy vui thì nói ra sao? Bọn họ vì một câu nói vô căn cứ của thông thiên kính mà khiến con trai ruột, cháu ruột mình bị thương, để nó tự sinh tự diệt ở ngoài kia suốt 9 năm. Khi linh cảm nhận được sát ý trong đôi mắt của Diệp Thiên, bèn xua tay. Diệp Thiên, đừng nóng. Tôi kêu Diệp Sơn hạ lệnh phế bỏ võ mạch của cậu, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp, đương nhiên là có lý do của tôi. Cậu cũng nhìn thấy đấy, hôm nay viện trọng tài, chiến thần điện liền thủ tới đây, cộng thêm hai kẻ siêu phàm á thần, những kẻ đứng hàng đầu trong bảng xếp hạng chiến lực cấp thế giới. Chỉ 11 kẻ siêu phàm, thì dù bốn nhà có dốc toàn lực, cũng không thể nào ngang bằng với bọn họ được. Cảnh tượng này tôi đã nhìn thấy vào 9 năm trước, mà muốn hóa giải được nguy cơ này thì mấu chốt nằm ở cậu. Kinh linh nhìn chăm chăm Diệp Thiên, giọng nói trở nên trầm hơn nhiều. Bởi vì chỉ có phế bỏ võ mạch của cậu, vứt vào tục thế tự sinh tự diệt, thì cậu mới có thể bị ép mà phát ra tiềm năng của mình, tạo ra sức mạnh vô thượng, hóa giải được kiếp nạn lần này. Khoảnh khắc cậu ra đời, tôi đã cảm nhận được trên người cậu có khí chất của đế vương, là người con hiếm có được chọn ra trong hàng trăm năm qua của thiên đế. Trước 10 tuổi, cậu đã nổi tiếng trong thủ đô, vượt xa những người cùng tuổi. Đây chính là tài năng thiên bẩm của cậu. Thế nhưng muốn trở thành đế vương thực thụ, chỉ dựa vào thiên bẩm thì vẫn còn chưa đủ. Khi linh khẽ thở dài, cậu là một bảo ngọc, thượng hảo. Ở nhà họ Diệp, cậu có nguồn tài nguyên cực tốt, có sự bảo vệ cực nhiều. Cũng chính vì vậy mà môi trường trong nhà họ Diệp quá an toàn cho cậu. Trưởng thành trong môi trường như vậy, những phần gai góc của cậu sẽ dần bị bài mòn. Nếu như cứ thế sống qua 9 năm thì thành tựu hiện tại của cậu cùng lắm chỉ bước vào võ tôn trung kỳ mà thôi. Tôi kêu Diệp Sơn hạ lệnh phế bỏ võ mạch của cậu, đuổi ra khỏi nhà họ Diệp cho tự sinh tự diệt, là để cậu tự rèn rũa duyên luyện tập giới hạn giữa sống và chết, để cho tiềm năng của cậu có thể được kích phát. Như vậy cậu mới có thể đi trên con đường thực thụ của một đế vương, đứng trên đỉnh cao của thành công. Nếu năm đó không làm như vậy với cậu thì hôm nay việc chiến thần điện và viện trọng tài liên thủ, ai có thể ngăn được cơ chứ? Nếu như khi đó không đuổi cậu ra khỏi nhà họ Diệp thì sao có thể xuất hiện một đế vương bất bại bá đạo thiên hạ ngay lúc này đây? Giọng nói của Kính Linh vang vọng, tất cả đám đông đều đờ người, cho dù là Diệp Thiên thì cũng vậy. Thông Thiên Kính vì muốn kích phát toàn bộ tiềm năng của cậu nên 9 năm trước mới ra lệnh như vậy sao? Cậu ta nghĩ kỹ, đúng là năm đó cậu có tài năng thiên bẩm, chèn ép cả những người cùng trang lứa. Nhưng dù như vậy, nếu cậu chỉ tu luyện theo quỹ đạo khi còn ở nhà họ Diệp thì tu vi bây giờ cùng lắm chỉ đạt tới được võ tôn trung kỳ, hay lên được võ tôn hậu kỳ mà thôi, chứ sao có thể tranh đấu với những cao thủ siêu phàm được chứ. Năm đó nếu như Diệp Vân Long không phế bỏ võ mạch thì cậu cũng không thể nào quyết tâm cảm ngộ được thiên địa tự nhiên, tạo ra được vệ thiên cửu chuyển, kinh thiên động địa như vậy, và càng không thể nào sở hữu sức mạnh như hiện tại, có thể chiến đấu với những kẻ hàng đầu thế giới. Cậu vốn tưởng tất cả những đau khổ của mình đều là do Thông Thiên Kính, mà không ngờ tất cả những gì mình sở hữu hôm nay lại có sự trợ lực cực lớn từ Thông Thiên Kính. Diệp Thiên và Diệp Vân Long cũng như được tỉnh lại từ trong cơn mơ, cuối cùng thì họ cũng hiểu ý nghĩa thực sự của chi lệnh đó. Diệp Thiên là rồng thật, nhưng nhỏ Diệp là bãi cạn, bị mắc ở bãi cạn thì dù có mạnh tới đâu cũng sẽ bị hạn chết. Nếu vứt Diệp Thiên ra thế giới ngoài kia thì giống như rồng gặp nước sẽ ngao du khắp thiên hạ, sản sinh ra được tài hoa, phát triển được tiềm năng ẩn giấu trong người và đi theo con đường trở thành kẻ mạnh thực thụ. Kính Linh nhìn Diệp Thiên chằm chằm và nói với giọng u ám: Diệp Thiên, cậu là con của trời, ngàn năm có một, con đường phía trước của cậu đến cả tôi cũng không thể nhìn rõ. Cuộc chiến ngày hôm nay vì sức mạnh của cậu quá lớn nên tôi cảm nhận được mới thức tỉnh sớm hơn dự kiến. Ông ta đưa tay ra, một luồng sáng màu lam tỏa ra tạo thành một hình phủ tam giác. Đây là tâm của Thông Thiên Kính, ai có thể kiểm soát được nó thì có thể kiểm soát được Thông Thiên Kính. Từ giờ tới nay chỉ có Hoàng đế Hiên Viên là người từng kiểm soát được Thông Thiên Kính. Hôm nay tôi với thân phận là Kính Linh của Thông Thiên Kính xin phụng cậu làm chủ. Âm thanh của Kính Linh vang vọng trên biển Nam Hải. Những người khác đều không có phản ứng quá mạnh, nhưng sắc mặt những nhân vật nòng cốt của nhà họ Diệp như Diệp Sơn và Diệp Vân Long lại ngập sợ hãi. Từ khi Diệp Không Nhàn, gia chủ đầu tiên của nhà họ Diệp, tình cờ có được Thông Thiên Kính đến nay, Thông Thiên Kính đã được nhà họ Diệp truyền lại gần trăm năm, vẫn luôn là báu vật của nhà họ Diệp. Nhưng trong lịch sử gần trăm năm này, chưa bao giờ có ai dám nói có thể sử dụng Thông Thiên Kính, lại càng không có ai kiểm soát được Thông Thiên Kính. Trước giờ đều chỉ có cùng phụng nó như thần vật, hơn trăm năm vẫn như vậy. Diệp Sơn là gia chủ đời trước của nhà họ Diệp, nhưng cũng chưa bao giờ thấy Kính Linh của Thông Thiên Kính xuất hiện, chỉ nghe thấy âm thanh. Nhưng bây giờ Kính Linh của Thông Thiên Kính không chỉ chủ động xuất hiện mà còn muốn nhận Diệp Thiên làm chủ nhân. Đây chắc chắn là việc vô cùng hiếm có trong lịch sử của nhà họ Diệp. Diệp Thiên còn chưa trả lời, chỉ nghe thấy một tiếng kêu khẽ. Lăng Uyên thần kiếm bị Diệp Thiên cắm xuống đất đột nhiên bay ra, lơ lửng trên không trước mặt Diệp Thiên. Kính Linh đứng cạnh Lăng Uyên thần kiếm, ánh mắt nghiêm nghị. Lăng Uyên thần kiếm này, thời kỳ thượng cổ cũng từng được Hoàng đế Hiền Viên sở hữu, có thể khiến nó chủ động công nhận là vị vua số phận sắp đặt. Hôm nay tôi và Lăng Uyên thần kiếm đều bằng lòng coi cậu là chủ nhân, cậu sẽ trở thành vị vua đương thời thứ hai sau Hoàng đế Hiền Viên. Vẻ mặt nhiều người ở biển Nam Hải cuối cùng lại lần nữa thay đổi, ai cũng bất ngờ. Phải biết là Thông Thiên Kính là thần vật sinh ra theo trời đất, là nhà họ Diệp đến giờ cũng chỉ biết trước tương lai. Ai ngờ khi Thông Thiên Kính thực sự thể hiện sức mạnh lại đến mức thế này. Diệp Thiên vốn đã mạnh lắm rồi, giờ nắm được Thông Thiên Kính chẳng khác nào tự nhiên có thêm một phần sức chiến đấu bí ẩn mạnh mẽ. Không chỉ vậy, đến cả Lăng Uyên thần kiếm, binh khí thần thánh mạnh nhất cũng chủ động nhận chủ nhân, lại có thêm hai thần vật, sức chiến đấu của Diệp Thiên sẽ đạt đến mức độ nào? Lúc ấy hoa hạ rộng lớn này, hoặc là cả thế giới, còn có mấy người có thể kiềm chế cậu được? Mọi người đều chăm chú nhìn Diệp Thiên, họ tưởng Diệp Thiên sẽ vui vẻ nhận hai thần vật này, nhưng Diệp Thiên đột nhiên lại cười khẽ thành tiếng: Thông Thiên Kính, ông thú vị đó. Trên mặt cậu không hề có cảm xúc gì, chỉ vào Kính Linh, sau đó nắm quang phù màu xanh vào tay. Quang phù vừa nằm trong tay thì bỗng chốc ánh sáng màu xanh lại rõ rệt hơn, Thông Thiên Kính ở trên không cũng tỏa ra ánh sáng thần thánh, cứ như một mặt trời cỡ nhỏ chiếu rọi bốn phương. Bây giờ tôi chính là chủ nhân của Thông Thiên Kính rồi sao? Diệp Thiền quay đầu nhìn về phía Kính Linh. Kính Linh tham kiến chủ nhân. Kính Linh quỳ một chân, lễ phép chào Diệp Thiên, trả lời câu hỏi của Diệp Thiên bằng hành động. Vậy sao? Diệp Thiên hờ hững cười, đột nhiên xoay người, đi đến trước mặt Hoa Lộng Ảnh. Tiểu Ảnh. Cậu nắm lấy tay Hoa Lộng Ảnh, đột ngột nhét quang phù vào tay cô. Từ giờ trở đi, Thông Thiên Kính thuộc về em. Hành động này của Diệp Thiên khiến sắc mặt mọi người có mặt ở đây chợt thay đổi. Cả những cao thủ với cảnh giới siêu phàm như Diệp Sơn, Diệp Vân Long cũng hết sức kinh ngạc. Thông Thiên Kính là thần vật tối cao chân chính, chứa đựng sức mạnh thần bí, khổng lồ, dù là siêu phàm thần phẩm, e là cũng phải ước ao. Vậy mà Diệp Thiên lại không hề do dự, tặng cho người khác, mắt còn không chớp lấy một cái. Anh Thiên, anh làm thế... Hoa Lộng Ảnh không biết phải làm sao, định trả lại. Nhưng Diệp Thiên lại khẽ nắm chặt tay cô, khẽ gật đầu. Đồ anh tặng em định từ chối ư? Hoa Lộng Ảnh đang định trả lời thì Kính Linh đột nhiên lại lên tiếng. Chủ nhân, cậu có ý gì? Sức mạnh của Thông Thiên Kính vượt ra những gì cậu có thể tưởng tượng. Đây là thần vật của trời đất, chỉ có người cực kỳ xuất sắc mới có thể sở hữu. Tại sao cậu? Diệp Thiên chưa nghe xong đã xua tay. Tôi không biết Thông Thiên Kính mạnh thế nào, cũng không có hứng biết. Nhưng tôi có thể khẳng định tôi không cần nó. Diệp Lăng Thiên tôi đầu đội trời chân đạp đất, tung hành trên đời này, chỉ dựa vào hai tay mình, chưa bao giờ nhờ vào vũ khí hỗ trợ gì, không sử dụng bất kỳ pháp bảo thần vật gì. Dựa vào vũ khí, pháp bảo không phải là võ đạo của tôi. Cậu vừa dứt lời thì đột nhiên quát khẽ, lòng bàn tay nắm lấy khoảng không. Lăng Uyên thần kiếm. Lăng Uyên thần kiếm như được chỉ dẫn nào đó, tự động đi tới, được Diệp Thiên nắm trong tay. Hai ngón tay Diệp Thiên cầm thanh kiếm, sau đó bất chợt chém một nhát vào mặt biển. Phía trước mặt biển rộng 200 mét, ngay lập tức bị tách ra giữa ở giữa như rãnh trời. Một nhát kiếm dài 200 mét chia đôi mặt biển. Mọi người ai ai cũng bàng hoàng, đây chỉ là Diệp Thiên tùy tiện chém một nhát. Nếu Diệp Thiên dùng hết sức, dùng trong lúc đối đầu với kẻ địch, vậy thì có sức công phá sẽ đáng sợ như thế nào chứ? Diệp Thiên chém một nhát rồi không có hành động gì nữa. Cậu thủ kiếm, chắp tay, xoay đầu nhìn về phía những người thế hệ trẻ có mặt ở đây. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở Lý Thanh Du. Lý Thanh Du, trong rất nhiều cao thủ thế hệ trẻ của Hoa Hạ, cậu là người dùng kiếm giỏi nhất. Kiếm điểm mà cậu tu luyện, mặc dù không phải là bí kíp kiếm đạo đẳng cấp nhất Hoa Hạ, nhưng cũng coi như là tinh túy kỹ thuật dùng kiếm do nhiều đời tiền bối của phái Hồ Ngọc Nguyệt tích lũy. Với độ tuổi hiện tại mà cậu đã tu luyện đến cảnh giới kiếm tông thông minh thì có thể coi là nhân vật thiên tài hàng đầu trong phái Hồ Ngọc Nguyệt. Cậu rút bằng một tay để ngửa Lăng Uyên thần kiếm trước mặt Lý Thanh Du. Lăng Uyên thần kiếm này giao cho cậu, nó sẽ không làm trái mong muốn của tôi. Sau này cậu chính là chủ nhân của nó. Cậu là kiếm chủ thiên tài hàng đầu của Hòa Hạ. Nhận cậu làm chủ nhân cũng không coi là làm mất danh tiếng của Lăng Uyên thần kiếm. Đôi mắt Lý Thanh Du run rẩy dữ dội, vẻ mặt khó xử, cứ đứng tại chỗ ngơ ngẩn như thế. Những người khác thì ai cũng sợ hãi hết sức. Phải biết là Lăng Uyên thần kiếm và Thông Thiên Kính là thần vật hiếm có, Diệp Thiên lại lần lượt tặng cho người khác, cứ như buồn rầu. Coi thần vật không ra gì, e là cũng chỉ có Diệp Lăng Thiên mới có tự tin như thế này. Mắt Kỳ Nhược Yên khẽ khàng lay động như làn sóng thu, nhớ lại nhiều lần mình và Diệp Thiên lỡ nhau, nỗi ân hận trong lòng lại trào dâng. Đã bước vào võ đạo thì phải có một trái tim của người mạnh, cậu không dám nhận ư? Diệp Thiên nhìn chăm chú Lý Thanh Du, giọng nói lạnh nhạt. Lý Thanh Du hơi ngạc nhiên, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, bàn tay ngọc ngà nắm lấy chuôi kiếm. Lăng Uyên thần kiếm, vật trước đây cô ta không thể di chuyển chút nào được, cô ta nhẹ nhàng nắm trong tay. Một tia sáng thần thánh chiếu thẳng đến chân trời, cô ta có thể cảm nhận được sức mạnh bản thân thoáng cái thay đổi mạnh về chất, có vẻ như đã bước vào một vùng trời mới. Cô ta thu kiếm lùi lại, chắp tay hành lễ với Diệp Thiên, cúi rạp xuống đất. Cảm ơn đế vương tặng kiếm, Thanh Du chắc chắn sẽ không làm hỏng danh tiếng của Lăng Uyên thần kiếm. Diệp Thiên cười khẽ gật đầu, vòng qua Lý Thanh Du, cuối cùng nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh và Diệp Thiên nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng phức tạp. 9 năm trước, Diệp Thiên tỏa sáng rực rỡ, vượt qua tất cả những người đồng trang lứa ở thủ đô, mà 9 năm qua đi, vua không hề bớt tỏa sáng, ngược lại còn vượt trội hơn. Nhóc con, muốn vượt qua anh, em còn phải đi quãng đường dài lắm. Diệp Thiên mỉm cười với cậu ta. Mặc dù giờ em đã có thực lực của cảnh giới chí tôn, nhưng còn cách cảnh giới chí tôn thực sự một khoảng. Hôm nay anh sẽ giúp em vào chí tôn. Cậu vừa dứt lời thì túm bàn tay, một luồng khí màu xanh xẹt qua đi vào tử ấn đường. Diệp Tình chỉ cảm thấy cả người thư thái, một luồng nhiệt chạy thẳng từ đan điền lên tràn khắp cơ thể. Cơ thể cậu ta vang lên âm thanh giòn tan như đậu nứt vỏ, như một bức tường vô hình bị phá vỡ. Vì cậu ta sốt ruột tiến lên chí tôn, cảnh giới chưa ổn định giờ đã vững chắc hoàn toàn, hơn nữa còn mạnh hơn trước nhiều. Mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ. Giúp người khác tăng tu vi, cách làm này mặc dù cũng rất thường thấy trong giới võ đạo, nhưng đều phải trả cái giá cực kỳ đắt. Tuy nhiên họ chưa bao giờ thấy người chỉ tùy tiện vung tay đã bồi dưỡng được một chí tôn như Diệp Thiên. Anh cả, có lẽ đời này em đều không theo kịp anh. Sức mạnh tăng, Diệp Tình không quá vui vẻ, mà nụ cười chua chát bên khóe môi cũng càng rõ nét hơn. Trận so tài của anh và em thua rồi, anh cả. Diệp Thiên cười khẽ lắc đầu, không ừ hử gì. Cậu ngước mắt, nhìn về phía Hoa Vô Đạo đang xấu hổ ở phía xa, vẻ mặt chiều tức. Bác Hòa, lúc đầu ở đỉnh Đông Sơn, bác nói cháu không đủ tư cách đứng bên cạnh Tiểu Ảnh, giờ cháu đủ tư cách chưa? Vẻ mặt Hoa Vô Đạo vô cùng đặc sắc, thấy Diệp Thiên nhìn lại, ông ta vội vàng bước nhanh đến. Là bác không biết nhìn người, xin đế vương chớ trách. Tiểu Ảnh có thể quen biết cháu, đúng là phúc ba đời của nó tu được, cũng là may mắn của nhà họ Hoa này. Vị vua của nửa thủ đô lần đầu tiên nở nụ cười nịnh nọt với người khác như vậy, ông ta hoàn toàn bái phục Diệp Thiên. Hoa Vinh Niên ở cạnh nhìn thấy cảnh này, ngoài mặt không thể hiện gì, nhưng trong lòng đã nở như hoa. Hoa Lung Ảnh quen biết Diệp Thiên từ nhỏ, thanh mài trúc mã, bây giờ có vẻ hai người vẫn đầy tình cảm. Diệp Thiên còn tặng Thương Thiên Kính cho Hoa Lung Ảnh, có thể thấy quan hệ của hai người tốt thế nào. Điều đó đừng nghĩ nhà họ Hoa có sức mạnh vô thượng của Diệp Thiên, có hậu thuẫn mạnh như vậy thì trên khắp Hoa Hạ này nhà họ Hoa chắc chắn đứng ở vị trí số 1. Chuyện này kết thúc tại đây, Tiểu Ảnh, chúng ta đi dạo chợ đêm ở Nam Hải đi. Lá bùa ánh sáng trong tay Hoa Lộng Ảnh đã hóa thành hình xăm hình tam giác, hòa vào cánh tay. Cô bước nhanh về phía trước, quàng lấy tay Diệp Thiên. Được. Cô cười ngọt ngào, tựa vào vai Diệp Thiên, hai người phớt lờ những người khác, biến mất nơi cuối bãi biển. Từ đầu tới cuối, Diệp Thiên chưa hề liếc tới Diệp Thiên và Diệp Vân Long. Mặc dù năm xưa cậu bị đuổi ra khỏi nhà họ Diệp là ý của Thông Thiên Kính, nhưng chung quy Diệp Sơn và Diệp Vân Long mới là người chân chính thực hiện. Tình cảm của cậu với nhà họ Diệp từ lâu đã không còn. Diệp Vân Long đứng dững tại chỗ, Diệp Sơn ngửa đầu thở dài. Nhà họ Diệp đuổi Diệp Thiên ra khỏi nhà, phế bỏ võ mạch của cậu, tạo nên một người mạnh vượt xa thời đại. Nhưng bây giờ cậu lại trở thành người rừng với nhà họ Diệp, bọn họ quả thật không biết nên vui hay nên buồn. Từ Đồ Lạc Tuyết nhìn theo hướng hai người rời đi, ánh mắt lóe lên vẻ không vui, sau đó năm ngón tay khẽ siết lại. Tên lưu manh, tưởng có Hoa Lộng Ảnh rồi là có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra sao? Năm xưa cậu đã nhìn cơ thể của tôi nhất định phải bắt cậu chịu trách nhiệm tới cùng. Thu Nhược Hy đứng ở không xa, sóng mắt lưu chuyển, không biết là đang nghĩ gì, chỉ nhìn theo bóng lưng Diệp Thiên với ánh mắt nóng rực. Trên bãi cát vàng của Nam Hải, Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh sánh vai nhau bước đi, dưới ánh trăng hai bóng hình dựa vào nhau rất gần, tình cảm ngập tràn. Anh Thiên, 9 năm qua chắc anh đã phải chịu nhiều cực khổ lắm. Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh lóe sáng, giọng nói xa xăm. Hôm nay Diệp Thiên chiến đấu một trận vàng dội, cô chứng kiến tư thế hào hùng của cậu, nhưng sau khi kinh ngạc vui mừng qua đi, cô lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Mặc dù bây giờ Diệp Thiên mạnh nhất Hoa Hạ, nhưng đằng sau sức mạnh to lớn ấy, gian khổ mà cậu phải trải qua không biết gấp bao nhiêu lần người bình thường. Nhất là khi Diệp Thiên đã mất đi võ mạch mà vẫn có thể bước lên đỉnh cao một lần nữa. Trong lúc đó không biết cậu đã trải qua bao nhiêu lần đứng giữa sự sống và cái chết. Mỗi lần nghĩ tới chuyện này, lòng cô lại quặn thắt. Những chuyện đó đều đã qua rồi, Diệp Thiên bình tĩnh đáp. Hoa Lộng Ảnh không hỏi tiếp, ngược lại bước nhanh mấy bước đến trước mặt Diệp Thiên, ánh mắt chứa đựng sự sùng bái, mến mộ nhìn thẳng vào cậu. Em thật sự không ngờ anh Thiên nhà ta lại lợi hại như vậy. Đế vương bất bại, danh hiệu oai phong thật. Sau này gả cho anh, em sẽ là vợ của đế vương bất bại. Nghĩ thôi cũng cảm thấy hạnh phúc. Diệp Thiền bật cười cố ý trêu chọc. Bé con, không biết xấu hổ vậy à? Anh có nói muốn cưới em sao? Cái gì? Hoa Lộng Ảnh nghe vậy thì nhíu mày, xông tới Diệp Thiền, ra vẻ muốn đánh. Diệp Thiền lùi về sau, vừa lùi vừa bước. Tới đi, đuổi kịp anh sẽ cưới em. Trên bãi biển loáng thoáng tiếng cười đùa của hai người. Màn đêm càng lúc càng dày, đêm khuya rạng sáng. Cuối cùng hai người trêu đùa nhau cũng yên tĩnh lại. Diệp Thiền ngồi xuống bãi biển, nhìn chằm chằm mặt biển. Hoa Lộng Ảnh dựa lên chân cậu ngủ say, yên tĩnh mà ấm áp. Đúng lúc đó trên cánh tay Hoa Lộng Ảnh có đốm sáng xanh làm lóe lên, kinh linh của Thông Thiên Kính đột nhiên hiện ra. Chưa được chủ nhân đồng ý đã tùy tiện hiện thân, có phải ông không coi chủ nhân của mình ra gì không? Giọng nói của Diệp Thiên lạnh nhạt, liếc mắt sang. Hai già. Kinh linh khẽ thở dài, nhìn về phía Diệp Thiên. Trước kia tôi tôn cậu làm chủ nhân, bây giờ cậu lại tặng tôi cho người khác. Sau này Hoa Lộng Ảnh chính là chủ nhân của tôi. Tôi không có ý không tôn trọng cô ấy. Chỉ là tôi có một vài lời muốn nói với cậu. Mặc dù nó mở hé miệng nhưng lại không có tiếng, giọng nói ngưng tụ thành một luồng sóng âm truyền vào tai Diệp Thiên. Trong vòng mấy dặm xung quanh chỉ có một mình Diệp Thiên nghe thấy. Sở dĩ tôi tôn cậu làm chủ nhân là hy vọng có thể giúp cậu mạnh hơn ở mức độ cao nhất. Nhưng nếu cậu đã không muốn, tôi cũng không thể miễn cưỡng. Tôi chỉ có thể nói với cậu, tương lai không xa sẽ có một trận tài kiếp thật sự ập đến. Không phải nhắm vào gia tộc nào, quốc gia nào, mà là tài kiếp tương lai của toàn thế giới. Diệp Thiên nghe thế ánh mắt dao động. Tài kiếp tương lai. Cậu biết Thông Thiên Kính sẽ không tiết lộ nhiều, nhưng cậu rất tò mò ở địa cầu ngày nay giữa các nước vẫn không ngừng chiến tranh thương mại, nhưng chưa từng bùng nổ cuộc chiến nào quy mô quá lớn, sao lại có tai kiếp tương lai gì đó giáng xuống. Thông Thiên Kính không nói rõ, chỉ tiếp tục. Trận tai kiếp này vượt xa sức tưởng tượng của cậu, dù là tôi cũng không thể dự đoán được thời gian và hướng đi của tai kiếp đó. Trận tai kiếp này sẽ hủy diệt tất cả, mọi thứ trên thế giới đều không hề tồn tại. Cho dù là mạnh như cậu thì bây giờ vẫn còn cách cấp bậc đó quá xa. Nếu muốn sống sót qua trận tài kiếp đó, hoặc là muốn bảo vệ bạn bè người thân của cậu, cậu phải không ngừng trở nên mạnh hơn. Diệp Thiên như có điều suy nghĩ, càng thêm tò mò. Thiên hạ ngày nay cũng chỉ có giáo hội Ảnh Đình, viện trọng tài là có thể lọt vào mắt cậu. Những người mạnh nhất hiện tại hầu như đều tập trung ở các tổ chức đẳng cấp thế giới này. Tuy cậu vô cùng tự tin về thực lực bản thân, nhưng cũng không thể không thừa nhận nếu một mình cậu đối mặt với hai tổ chức lớn đó cũng không thể nắm chắc phần thắng. Cậu khó có thể tưởng tượng tài kiếp như thế nào mà có thể hủy diệt được cả những thế lực lâu đời đẳng cấp thế giới đó. Diệp Thiên, thế giới này rất lớn, hoặc có thể nói vũ trụ này rất lớn. Những thứ cậu thấy bây giờ chỉ là mặt nổi của tảng băng mà thôi. Trận tài kiếp này vốn đã giáng xuống địa cầu vào 5.000 năm trước. Nhưng lúc đó Hoàng đế Hiền Viên và Si Vưu Đại đế đã bắt tay làm hòa, liều mạng chiến đấu mới đổi được sự an ninh hơn 5.000 năm của địa cầu. Sau trận chiến đó, bọn họ cũng không còn sống trên đời nữa. Ngày nay, địa cầu đã không còn những nhân vật mạnh như Hoàng đế Hiền Viên và Si Vưu Đại đế, mà cậu là người duy nhất tôi từng gặp có thể đạt đến trình độ của hai người họ năm xưa. Nếu nói tài kiếp tương lai giáng xuống, còn ai có thể đứng lên vì thế giới này, thì đó chỉ có thể là cậu. Diệp Thiên đăm chiều, giọng nói của Kinh Linh lẽ vang lên. Diệp Thiên, cậu phải nhớ rõ, viện trọng tài, giáo hội Anh Đình gì đó, đúng là thế lực tổ chức mạnh nhất thế giới hiện nay. Nhưng bọn họ cũng chỉ là bề nổi mà thôi. Trên khắp vũ trụ ngân hà, bọn họ quá nhỏ bé. Cố gắng trở nên mạnh hơn đi. Lúc tài kiếp giáng xuống, thế giới này cần sức mạnh của cậu. Giọng nói vừa dứt, Kinh Linh hóa thành ánh sáng màu xanh lam, chui trở vào cánh tay Hoa Lộng Ảnh. Diệp Thiên như tỉnh khỏi giấc mơ, cậu nhìn chằm chằm mặt biển phía xa một lúc lâu, bỗng nhếch miệng cười. Thú vị đấy. Cậu vốn tưởng rằng mình đã đến trình độ này thì ít có sự vật nào trên thế giới có thể uy hiếp được cậu. Nhưng hôm nay nghe Thông Thiên Kính nói như mở ra một cánh cửa mới cho cậu. Suy cho cùng, bước chân cậu cũng không thể chỉ dừng lại ở đây. Tài kiếp tương lai. Năm ngón tay cậu chậm rãi khép lại, trong mắt không có vẻ bàng hoàng lo sợ nào, chỉ có ý chí chiến đấu và sự tự tin tràn trề. Còn đường phía trước không có điểm dừng, mọi thứ chỉ vừa mới bắt đầu. Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh chơi ở bãi biển Hải Nam. chờ đợi ở bãi biển Nam Hải 2 ngày. Ngày thứ 3 hai người mới cùng nhau lái xe về thủ đô. Hội võ 4 gia tộc ở bãi biển Nam Hải vốn là đại hội để thế hệ trẻ tuổi của 4 gia tộc ở thủ đô do tài luyện võ, quyết định thứ tự xếp hạng. Nhưng bởi vì Chiến Thần Điện và Viện Trọng Tài xuất hiện, cuối cùng kết thúc như phim. Diệp Thiền một mình càn quét 11 vị siêu phàm, trong đó có 2 siêu phàm Á Thần nằm trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Tin tức truyền ra không chỉ có hòa hạ chấn động mà cả thế giới đều sôi sục. Trang web Cao Thủ Quốc Tế là một trang web đặc biệt, chỉ những người tu vi đã đến cảnh giới chi tôn võ thuật mới có thể nhận được mã mời. Trang web này đã tồn tại từ những ngày đầu có Internet. Không ai biết người điều khiển phía sau là ai, cũng không ai biết rốt cuộc đằng sau nó có chỗ dựa lớn đến mức nào. Nhưng trang web Cao Thủ Quốc Tế lại là nền tảng chung đại diện cho giới võ thuật, pháp thuật, người siêu năng lực trên toàn thế giới, sở hữu quyền lực không gì sánh được. Từ khi trang web được mở đến nay, đã có nhiều hacker tò mò thử tấn công nền tảng trang web nhằm mục đích ăn cắp tư liệu của võ giả hoặc là ăn cắp những tài liệu bí mật trong web này. Nhưng chưa từng có ai thành công, thậm chí ít ai có thể phá vỡ được lớp phòng ngự đầu tiên của trang web. Cơ chế phòng ngự của trang web Cao Thủ Quốc Tế có thể sánh ngang với tường lửa quân sự do những nhân tài đỉnh cao của các nước lớn tạo nên, hay thậm chí là hơn. Điều này cũng tăng thêm sự bí ẩn cho tổ chức đứng phía sau nó. Hôm nay, diễn đàn công khai của trang web Cao Thủ Quốc Tế có thể nói là cùng lúc nổ tung. Vô số cuộc thảo luận và bình luận nổi bật đập vào mắt, gần như mỗi phút đều có mười mấy bài đăng lên. Diệp Thiền, đáng sợ quá. Vốn dĩ lúc trước, lấy một địch bảy đã đủ khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ còn có thể một mình đánh 11 người. Hơn nữa trong số đó còn có Lôi Điện Pháp Vương Alit và Đại Kiếm Hào Mitsuma sao? Chiến tích như vậy, cậu ta còn là người sao? Diệp Lăng Thiền không phải là yêu quái tu hành trăm năm ở đâu xuất hiện đấy chứ? Nếu không thì sao chưa tới 20 tuổi đã làm được đến trình độ đó? Tôi không tin. 60 năm trước, Hòa Hạ đã xuất hiện một Long Hoàng, bây giờ lại xuất hiện thêm một Diệp Lăng Thiền. Đúng là trời phù hộ cho Hòa Hạ. Với biểu hiện của Diệp Lăng Thiên bây giờ, xem ra còn đáng sợ hơn cả Long Hoàng, một mình giết chết 4 siêu phàm năm xưa. Lẽ nào trong tương lai Diệp Lăng Thiên sẽ vượt qua Long Hoàng? Còn không phải hay sao? Tôi đoán Diệp Lăng Thiên chính là người mạnh nhất trong tương lai. Chiếm hơn phần nửa diễn đàn là sự kinh ngạc, không tin nổi, thậm chí là một số dự đoán ra vời về Diệp Thiên. Bên cạnh đó cũng có không ít bài xem thường Diệp Thiên. Nhiều người tranh cãi với nhau rằng bằng những lời lẽ không hay. Diệp Lăng Thiên lợi hại thì đã sao? Thiên phú cao thì đã sao? Cậu ta muốn vượt qua Long Hoàng ít nhất cũng phải mất vài năm, thậm chí là 10 năm. Nhưng các người tưởng giết một trọng tài viên tinh anh của viện trọng tài mà viện trọng tài sẽ bỏ qua cho cậu ta sao? Đúng vậy, chúng ta là võ giả thời này, phải khách quan trước các vấn đề. Đừng thổi phồng Diệp Lăng Thiên quá. Diệp Lăng Thiên một mình càn quét 11 vị siêu phàm ở Nam Hải. Vui thì vui, nhưng cũng đồng nghĩa đã đắc tội chết với viện trọng tài. Thực lực của viện trọng tài đáng sợ đến thế nào? Trên thế giới này ai mà không biết. Cho dù là người mạnh như Long Hoàng, năm xưa cũng bị mấy vị thẩm phán vương của viện trọng tài hợp sức tấn công, buộc ông ta chật vật chạy trốn, làm rùa rụt đầu ở Hòa Hạ 60 năm, huống hồ là cậu ta. Không chỉ như vậy, dù Chiến Thần Điện đã bị Diệp Lăng Thiên tiêu diệt, nhưng tôi nghe nói Chiến Thần Điện có vài người có quan hệ với giáo hội Anh Đình. Giáo hội Anh Đình lại là thế lực đỉnh cao, chỉ thua viện trọng tài. Một mình Diệp Lăng Thiên đắc tội với hai tổ chức mạnh nhất thế giới hiện nay, chết là chuyện sớm muộn. Trên diễn đàn, một bên cảm thấy Diệp Thiền sẽ dũng mãnh tiến lên, vượt mọi chông gai, đứng trên đỉnh cao. Một bên khác lại cảm thấy Diệp Thiền sắp chết đến nơi, bị viện trọng tài hoặc giáo hội Anh Đình tiêu diệt. Người hai bên tranh cãi nảy lửa. Trên diễn đàn không ngừng hiện ra lời thảo luận, hai bên cứ như nước với lửa. Thậm chí có vài người để lại tên tuổi địa chỉ, muốn người kia tới cửa xin chỉ giáo, khung cảnh hết sức kịch liệt. Ngay lúc tình hình sắp không khống chế nổi, một thông báo đột nhiên hiện ra. Trên đầu trang web hiện ra một banner, hàng chữ lấp lánh ánh vàng vô cùng bắt mắt. Diễn đàn lập tức trở nên im lặng, các cao thủ võ giả đều dừng tay gõ bàn phím, sững sờ trước màn hình máy tính, nhìn chằm chằm banner nằm ngay trên đầu trang web. Trên đó chỉ có mấy chữ lớn: bảng xếp hạng sức mạnh thế giới mới nhất. Gần như cùng lúc, trăm nghìn võ giả trên thế giới đang lên mạng đồng loạt bấm vào banner, sau đó trang web thay đổi, hiện ra một cái bảng kiểu cũ, 20 cái tên xuất hiện trên màn hình. Hầu như mỗi một cái tên đều kèm theo một chuỗi dài lời giải thích và giới thiệu từ hạng nhất đến hạng 20. Lưu lượng trên trang web cao thủ quốc tế lập tức tăng vọt, lượt xem thoáng chốc đã quá 100 triệu, sau đó lại có một thông báo hiện ra. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới mới nhất đã công bố, hoan nghênh các bạn từ giới võ thuật, giới pháp thuật, giới siêu năng lực vào xem. Bên dưới ký tên hủy diệt luân hồi, đó là chủ nhân của trang web cao thủ quốc tế. Không ai biết diện mạo thật của người đó, không ai biết thực lực bối cảnh của người đó. Nhưng trên trang web này, hủy diệt luân hồi đã hoạt động ít nhất 60 năm, được các cao thủ kính trọng. Tại nhà họ Diệp ở thủ đô, Diệp Sơn và Diệp Vân Long ngồi cùng nhau trước màn hình máy tính, mở banner bảng xếp hạng sức mạnh thế giới ra. Hai người nhìn chằm chằm vào nội dung đó. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới hạng 20, Livingstone, biệt hiệu Dung Kim Thủ, siêu phàm á thần. Chân khí toàn thân chứa đựng khả năng ăn mòn cực mạnh. Dùng hai tay truyền chân khí có thể làm mòn kim loại. Từng dùng tay không làm tan chảy thu thủy, được xưng là danh đào đảo quốc, chiến đấu kịch liệt 3 ngày 3 đêm với đại kiếm hào đảo quốc Mitsumasao, chỉ thua một chiều. Hạng 19, Diotenin, một trong những thương nhân đảo quốc, cảnh giới siêu phàm á thần, nhẫn thuật cực mạnh, có thể bay lên trời, chui xuống đất, từng dùng nhẫn thuật chui xuống đất 1000 mét trong nháy mắt, truy sát 3 vị siêu phàm phàm phẩm, giết chết tất cả. Hạng 18, Kojuki Kajuki, một trong những thượng nhẫn đảo quốc, siêu phàm á thần, luận võ so chiêu với Diotenin, bất phân thắng bại. Dưới một kiếm rộng hết sức của Mitsumasao, có thể nhẹ nhàng rút lui, không hề bị thương. Hạng 17, hai người tiếp tục xem, từ hạng 20 đến hạng 10 đều là những cao thủ từng có tên trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, hầu như đều là những cái tên quen thuộc. Tiếp tục về sau, từ hạng 9 đến hạng 6 cũng giống như thứ tự xếp hạng của 10 năm trước, không khác biệt gì nhiều. Khi Diệp Sơn xem tới hạng 5, ánh mắt chợt dừng lại. Bảng xếp hạng sức mạnh thế giới hạng 5, Diệp Lăng Thiền. Cậu cả nhỏ Diệp ở thủ đô, danh hiệu đế vương bất bại, tu vi cảnh giới chưa rõ, vừa xuất hiện đã leo lên đỉnh cao, chém giết vô số cao thủ, chưa tới 20 đã đứng đầu bảng xếp hạng cao thủ hoa hạng. Từng lần lượt chiến đấu với các thế lực đỉnh cao đương thời như Viện Trọng Tài, Chiến Thần Điện đều giành được thắng lợi. Ở bãi biển Nam Hải, một mình giết chết 11 vị cảnh giới siêu phàm, trong đó bao gồm cả Alice và Mitsumasao, cao thủ trên bảng xếp hạng sức mạnh thế giới trước kia. Một trận chiến chấn động đất trời. Diệp Sơn và Diệp Vân Long đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đồng cứng. Đôi mắt Diệp Sơn và Diệp Vân Long ánh lên vẻ vui run sợ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Bảng xếp hạng sức chiến đấu trên thế giới, điều này đại diện cho những năng lực chiến đấu hàng đầu và mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với bảng xếp hạng hoa hạ. Xếp vị trí số 5 trong bảng xếp hạng thế giới, cái tên này nghe không có vẻ gì hiếm, có khi đến top 3 còn chưa từng được xếp vào. Nhưng nên biết rằng đây là bảng xếp hạng được lựa chọn ra từ vô số các cao thủ trên toàn thế giới. Người có thể lọt vào danh sách này, đừng nói là top 10, mà bất kể người nào xếp sau top 10 thì đều là những quái vật tu luyện ít nhất 6-70 năm trở lên, không ít người tuổi đời còn gần cả 100 tuổi. Trên bảng xếp hạng này, nếu 60 tuổi mà được xếp vào đây thì có thể coi là thiên tài tuyệt thế rồi. Năm xưa khi Long Hoàng được liệt vào bảng này cũng vừa hay đúng 60 tuổi. Trong lịch sử bảng xếp hạng sức chiến đấu trên toàn thế giới, chưa từng xuất hiện một người nào dưới 60 tuổi cả. Còn bây giờ Diệp Thiền mới có 19 tuổi, đã được xếp vào đây. Không chỉ có vậy, còn nhảy ngay lên top 5, thật khiến cho người ta phải kinh hãi. Nhất là khi nhìn thấy không có tên của Alice xuất hiện trong bảng này, thì bọn họ càng kinh ngạc hơn. Trong trận chiến của vùng phía Nam khi đó, Diệp Thiên đã toàn thắng, Alice đã dùng ảo ảnh lừa gạt Diệp Thiên. Trong mắt đám đông, với thực lực của ông ta, có thể liệt vào bảng xếp hạng này là điều chắc như đinh đóng cột. Vậy mà giờ đây, không hề có tên của ông ta, thì chỉ có một khả năng, đó là Alice đã chết. Dù sao thì thông tin trong mạng lưới của giới võ đạo cũng không bao giờ có sai sót. Nhớ lại mũi tên lửa của Diệp Thiên khi đó, bọn họ mới bừng tỉnh, chắc chắn mũi tên đó là kích cục không thể tháo chạy của Alice. Nghĩ tới đây, biểu cảm của hai người càng kinh hoàng hơn. Diệp Sơn dựa vào ghế với vẻ đờ đẫn, đôi mắt trở nên trống rỗng. nhà họ Diệp từ bỏ Diệp Thiên mới có thể khiến nó hóa rồng. Nhưng sau khi trở thành rồng thì nó lại chẳng còn liên quan gì tới nhà họ Diệp nữa. Thật đúng là tạo hóa trêu người. Đôi mắt Diệp Văn Long trở nên u ám và rối rắm. Ông ta chỉ ngây ra tại chỗ, không nói gì. Nhà họ Diệp có được con rồng này thì tỏa sáng 100 năm, thậm chí 200 năm cũng không thành vấn đề. Nhưng nếu mất đi con rồng này chỉ dựa vào một mình ông ta thì cùng lắm là có thể duy trì được sự sống còn của nhà họ Diệp, chưa muốn phát triển thêm nữa thì chắc chắn chẳng khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Trừ ra hai trụ cột của nhà họ Diệp. Thông tin Diệp Thiên được liệt vào vị trí số 5 trong bảng xếp hạng thế giới cũng khiến cho khắp giới chấn động. Giới võ đạo quốc tế sục sôi, rất nhiều kẻ mạnh chết lặng. Trong nhà họ Hòa ở thủ đô, Diệp Thiên đang dựa vào ghế sofa, tay cầm chén trà, thưởng thức loại trà quý lâu năm của nhà họ. Hòa Lộng Ảnh ngồi bên cạnh cậu, còn phía đối diện là Hòa Vô Đạo và Hòa Vinh Niên đang cười tươi như hoa. Ban đầu Hòa Vô Đạo tỏ ra khá khinh thường Diệp Thiên. Ông ta tưởng rằng cậu chỉ là hào quang trong quá khứ, giờ đã là một thanh kiếm dỉ xét, mà không ngờ Diệp Thiên lại là một thanh kiếm thần, là thần khí chí tôn đương thời. Một người quét sạch 11 kẻ thuộc cảnh giới siêu phàm, đánh bại sự liên thủ giữa viện trọng tài và chiến thần điện, đến cả hai vị đứng đầu trong bảng chiến đấu thế giới mà cũng bị cậu chèn ép. Chiến tích này xoay khắp Hòa Hạ, có khi cả thế giới thì có thanh niên nào làm được không? Hòa Vô Đạo thay đổi thái độ 180 độ, càng lúc càng thích Diệp Thiên. Đôi mắt ông ta phát sáng không khác gì bóng đèn. Đến cả Hoa Vinh Niên, một ông cụ của nhà họ Hoa, cũng trở nên khách khí với Diệp Thiên. Luận về vị trí thì thậm chí còn thu hoạch được nhiều thứ khi thảo luận về võ thuật với cậu cũng nên. Trong nhà họ Hoa, Diệp Thiên không khác gì ông nội. Nếu có thể thì ông ta thật chí muốn ngay lập tức hoàn thành hôn sự giữa Diệp Thiên và Hoa Lộng Ảnh để tránh xảy ra biến cố, khiến nhà họ Hoa mất đi một người có sức chiến đấu mạnh như vậy. Diệp Thiên, vừa rồi bác lướt qua mạng, trang mạng cao thủ quốc tế, bảng xếp hạng của năm nay đã công bố rồi. Cháu đã nhảy lên vị trí thứ 5 trong trận chiến cùng Nam Hải. Cháu đã chấn nhiếp cả thế giới rồi đấy. Hòa Vô Đạo nhìn Diệp Thiên cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ và kính nể. Bác Hòa nói quá rồi. Diệp Thiên nghe nói mình xếp thứ 5 trong bảng xếp hạng thì biểu cảm không thay đổi gì nhiều. Cậu chỉ thản nhiên nói, chỉ là hư danh mà thôi. Ngày nay ngọa hổ tàng long, không biết thế nào, những kẻ mạnh thật sự e rằng đều không nằm trong bảng xếp hạng đó. Hoa Vinh Niên ở bên cạnh nghe thấy vậy cũng gật đầu như đúng rồi. Tiểu Thiên nói không sai. Giống như năm xưa Long Hoàng xếp vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng thì chẳng phải vẫn bị mấy người của viện trọng tài chưa từng xuất hiện bao giờ ép lui về Hoa Hạ đó sao? Giờ đây những kẻ mạnh thực thụ đều không bằng hư danh. Ví dụ như nội viện của Võ Đương Sơn, Thiên Sư Phủ của Long Hổ Sơn, Cổ Thiếu Lâm Tư, Cổ Thiếu Lâm Tự, vân vân. Đây đều là những tông môn tồn tại hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm. Họ đều giấu những cao thủ thâm sâu khó lường, không thể khinh thường được. Ông ta đột nhiên dừng lại, nhìn Diệp Thiên với vẻ lo lắng. Diệp Thiên, trong trận chiến ở vùng phía Nam, đúng là cháu đã giao uy được với cả thiên hạ. Nhưng viện trọng tài không chỉ có vài người trọng tài viên tinh anh. Nghe nói, bên trong viện trọng tài còn có trưởng trọng tài, thực lực thật sự thâm sâu khó lường. Một cao thủ xếp thứ 3 trong bảng xếp hạng trọng tài vào 30 năm trước từng giao đấu với vị trưởng trọng tài đó. Trong vòng 5 chiêu mà người này đã bị đánh bại nội thương, tu vi cạn sạch. Mặc dù cháu đã xếp vào vị trí thứ 5 nhưng cũng vẫn phải đề phòng trưởng trọng tài này. Hòa Vũ Đạo cũng chen vào. Không chỉ có vậy, chiến thần điện từng là sản phẩm của liên quân. Nghe nói sau lưng bọn họ có bóng dáng của giáo hội Anh Đình. Anh Bang là cường quốc mạnh nhất vào thế kỷ 18, hầu như tung hoành khắp thế giới, và giáo hội Anh Đình thì có mối quan hệ rất lớn với Anh Bang. Mặc dù sau đó Mỹ hợp chủng quật khởi, Anh Bang mất đi vị trí chế tài thế giới, nhưng giáo hội Anh Đình vẫn tiềm ẩn sức mạnh nên không hề chịu ảnh hưởng. Nếu như giáo hội Anh Đình cũng tính sổ cả vụ chiến thần điện lên đầu chúng ta thì cháu sẽ phải đối đầu với sự liên hợp của hai thế lực hàng đầu thế giới. Hoa Lộng Ảnh nghe thấy vậy thì đôi mắt khẽ dao động và cảm thấy lo lắng vô cùng.